Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, trèo lên đỉnh hệ phai đạo quán lầu các. Quy quy, tiểu béo giấy ôm lầu các cây cột, cảm thụ được trước mặt mà đến một hồi sóng khí, o hình miệng, liền thịt thịt đều quên mất sạch ăn, chỉ còn lại từng trận tiếng thán phục. Vừa mới cỗ này sóng khí đem hắn bài thi vừa vặn thổi chạy, hướng phía hệ phai đạo quán kiến trúc ngoài thiên thượng bay đi. Lúc này rốt cục tới có thể ít làm một tờ bài thi. Này Đại Lam Long, cư nhiên mạnh như vậy, tài giỏi qua cha heo heo. Ngoạn tao, đây là Dương Ngự cùng cá ướp muối vương tại Pokemon đối với chiến trường chính là thượng gặp qua tối cương mãnh Pokemon, Imbok kia nhanh chóng đánh ra Fire Punch, đồng thời còn đẩy ra một cỗ lại một cỗ chân khí. Cỗ này chân khí cùng hắc ngục chi viêm cuồn cuộn năng lượng, thậm chí đem Dragon Rage lửa giận quang trụ kể hết chống đỡ đỡ được. Như vậy cũng tốt so với A Kết quyền hoàng bên trong, Long, cùng, Kyo Kusanagi, chiêu thức, A Nhiều. Cùng, Fire Punch. Đối với oanh loại kia hiệu quả. Lúc này cá ướp muối vương cùng Imbo lần nữa đánh ra một sóng ngang tay. Đạo quán quán chủ Pokemon, đây vẫn chỉ là trong đó một cái. Bất quá Imbo có hệ phai đạo quán hỏa diễm sân bãi sân nhà ưu thế, nếu như về sau muốn khiêu chiến hệ phai đạo quán quán chủ 6 con hệ phai Pokemon, còn phải phái Togepi. Dương Ngự trong nội tâm khẽ động, tại đây dạng sân bãi hạ tiến hành đối chiến, coi như là hệ Water Pokemon, cũng phải nghĩ kỹ trận này địa đối với hệ Water chiêu thức suy yếu hiệu quả. Cho nên tối bản chất nguyên nhân, còn chưa đủ nước, Dương Ngự ý nghĩ kia đương nhiên chỉ là muốn nghĩ mà thôi. Như vậy tầng thứ Pokemon đối chiến, hắn đương nhiên sẽ không để cho Togepi lên sân khấu. Chẳng lẽ muốn hủy đi đạo quán sao? Tình huống bây giờ, muốn để cho cá ướp muối vương nắm giữ chủ động, cầm đạo quán trần nhà cho đụng nát, để cho rơi xuống đá vụn đem chọn cái sân bãi hỏa diễm chịu chí mạng quấy nhiễu. Này thật sự là một cái không sai ý nghĩ. Dương Ngự lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Xúc động là ma quỷ a, ít nhất tại gần mười mấy năm qua còn không có huấn luyện ra đang khiêu chiến cầm đạo quán cho hủy đi tin tức. Đạo quán bên trong trừ hệ Psychic Pokemon siêu năng phòng hộ, còn có thể tin hơn cuối cùng có đạo tường ốp phòng tuyến. Tựa như ô tô an toàn khí năng, không được vạn phần thời khắc nguy cơ, cũng sẽ không xuất hiện. Huống chi, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc hiện tại chỉ là muốn ăn bữa cơm mà thôi. Cá ướp muối vương cùng Imbo giao thủ đã vượt quá một ít dự liệu, giống hô dần dần ảm đạm xuống ban đêm. Đạo quán trần nhà từ từ mở ra, xuất hiện một đầu dương cánh bay lượn màu vỏ quýt Charizard. Về phía trước hơi nghiêng thân hình, vẫn ngồi lên hai cái ăn mặc ngắn tay trung niên nhân. Charizard ánh mắt rơi vào cá ướp muối vương trên người, phần đuôi hỏa diễm trong chớp mắt dấy lên càng nóng bỏng hào quang. Cha, lầu các thượng tiểu béo giấy một bả nước mũi một bả nước mắt. Vừa mới kia sóng năng lượng trùng kích, tuy không có ảnh hưởng gì, thế nhưng trước mặt tới phong, hay để cho tiểu béo giấy ánh mắt cảm giác ê ẩm. Nhi nện, ngươi xem ta nửa đường cho ngươi nhặt được cái gì? Hắc hắc hắc, một tờ bài thi. Trương Tật Liệt như là trên sân khấu võ sinh đồng dạng, từ Charizard trên người nhẹ nhõm nhảy đến lầu các tầng thứ 5. Trong tay cầm một chương trên nửa đường vừa vặn nhặt được bài thi, như là tranh công thỉnh phần thưởng đồng dạng, tại nhà mình tiểu béo mặt giấy trước biểu hiện ra lên. Sigma, D, sổ dọc sổ dọc sổ dọc, tiểu béo giấy sắc mặt thật giống như gặp vô cùng tuyệt vọng sự tình. Cùng táo bón giống như, hắn không đều là đã để cho Phong mang đi hắn bài thi sao? như thế nào còn có thể trở lại lão ba trong tay. Tiểu béo giấy rất khó khăn. Nhi nện, trở về hảo hảo làm. Ta đi trước cùng cái kia người khiêu chiến gặp lại. Trương Tật Liệt dẫm lên chữ nhân kéo lần nữa nhảy đến Charizard trên lưng. Đồng thời đi đến đối với chiến trường chính là biên. Đi đến Dương Ngự trước mặt. Một loạt trôi chảy động tác. Nước chảy mây trôi. Khiến cho hỏa hoa điếm khách nhân từng trận ủng hộ. Dương Ngự tiểu huynh đệ. Sao không tới lầu các chi đỉnh tụ lại? Là Dương Ngự. Ha ha. Trương lão đầu cái này khẳng định không nghĩ tới. Cùng hắn im bo đánh có tới có hồi. Cư nhiên là Dương Ngự. Lợi hại a, ta cái tuổi này thời điểm vẫn chính là một cái bình thường cao cấp huấn luyện gia. Hiện tại người trẻ tuổi thật lợi hại, đều đánh tới đạo quán quán chủ Pokemon trước cửa đi lên. Trương Tật Liệt bài hảo hữu nhóm tự nhiên không phải là người bình thường. Tại Đôi Khánh thành phố, Pokemon trong liên minh đều có nhất định địa vị. Thấy được người khiêu chiến là trẻ tuổi như vậy huấn luyện ra thời điểm, trong nội tâm lại là vui mừng, có đôi khi thậm chí còn có một chút thất lạc. Trẻ tuổi huấn luyện ra đã bắt đầu sáng tạo thuộc tại chính bọn họ tương lai, có gì không thể? Dương Ngự thoáng sững sờ, rất nhanh trung khí 10 phần hồi đáp. Cá ướp muối Vương cùng Im Bo lúc này khó phân thắng bại. Dương Ngự đáy lòng vẫn có một chút tiểu tiểu đáng tiếc. Bất quá trong nội tâm tinh tường rất, cá ướp muối Vương bây giờ còn không có bị buộc đến hãm vào Hồng Liên nổi giận trạng thái. Đối mặt Im Bo công kích, thành thạo, đây đã là cực kỳ cự tiến bộ lớn. Đều Dương Ngự đem Dratini thực lực dần dần đề thăng đi lên. Đồng thời để cho Miss Matthews hệ Ghost chiêu thức thi triển càng thêm biến hóa kỳ lạ. Cho đến lúc đó, chính là chính thức khiêu chiến nói quán quán chủ bắt đầu. Hiện tại, ăn cơm quan trọng hơn, ăn cơm quan trọng hơn. Hảo tiểu tử, có đảm lược, đi theo ta, giống hô, Charizard bên cạnh cánh để cho Trương Tật Liệt tốt hơn địa đi đến trên lưng nó. Đồng thời, hướng phía không trung, vỗ cánh cất cánh, Tiểu Ngọc, tới, chúng ta lên lầu. Dương Ngự hướng phía Dương Tiểu Ngọc phương hướng vẫy tay. Dương Tiểu Ngọc ôm Ran, Miss Matthews còn có Togepi, giống như là đặc biệt Lara Lara Lali, vui vẻ địa chạy qua. Meo, trông thấy muốn ăn cơm cơm bộ dáng, trốn ở Dương Ngự sau lưng Dratini trong chớp mắt liền lớn mật. Thậm chí còn đặc biệt hưng phấn mà vòng quanh Dương Ngự chân biên chuyển lên từng vòng. Có đôi khi vẫn chạy được chân đang lúc hỏa. Lộ tuyến, anh, kéo lỗ, ba so với Soto, cá ướp muối Vương, chúng ta lên, giống, cá ướp muối Vương gào to mơ hồ tại cùng hệ phai đạo quán quán chủ Charizard so tài. Hai người giữa tựa như có một đạo vô hình tia chớp. Tại đây nhiệt khí cưng nừng, đau bút trong không khí xì xì rung động, một mực ở không trung ở lại đó liệt tiễn tước, chở hai người, đi theo Charizard phía sau. Lão Trương, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nhìn thấy này một đầu khổng lồ Gyarados bộ dáng. Ha ha, đời này là giá trị. Gyarados, thật lợi hại. Được rồi, Lão Bạch, đến lúc đó lại ước. Lão Trương, ta cũng đi trước rồi. Về sau đều Dương Ngự người trẻ tuổi này tới cùng ngươi đánh chính thức đạo quán đối chiến. Ta nhất định tới. Dương Ngự chỉ thấy Charizard sau lưng một đạo tử quang lóe lên. Hai người liền chỉ còn lại hệ phai đạo quán quán chủ. Trương Tật Liệt, ha ha ha, hoan nghênh đi đến chúng ta hỏa hoa điếm tầng thứ 7. Dương Ngự tiểu hữu. Cùng với này một vị, Trương Tật Liệt ánh mắt rơi vào Dương Tiểu Ngọc trên người. Muội muội ta, Dương Tiểu Ngọc, Dương Ngự cười nói, hoan nghênh Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc nhị vị tiểu hữu. Bữa thịt này nồi lẩu, ta thỉnh là được. Dương Ngự tiểu hữu, không nổi, lầu các gia, Charizard cùng cá ướp muối Vương cách không liếc nhau. Ôi hô, im bò đang đối chiến sân bãi nhanh chóng dọn xong nướng quán. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, đồng thời còn cấp cho cá ướp muối vương mở ra hỏa diễm dập tắt sân bãi. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Im bò liền thích loại này ngay thẳng mặt Pokemon đối chiến. Chủ nhân cũng đã tại lầu các thượng đúng cơm. Thân là ưu tú Pokemon, hẳn là đầy đủ quán triệt chứng thực chủ nhân đúng cơm nguyên tắc. Đúng cơm liền phải hảo hảo đúng, đúng no bụng mới có khí lực hảo hảo đánh nhau. Đúng cơm no về sau vẫn không thể kịch liệt vận động. Tốt nhất đúng hết để cho lão chưa ngủ một giấc. Nhìn xem im bo bắt đầu nướng động tác. Nhìn nhìn lại các chủ nhân tại các trên lầu chuẩn bị khai mở đúng cơm bộ dáng. Cá ướp muối vương cùng Charizard lặng yên cách không gật đầu. Đánh nhau, sau này hãy nói, trước đúng cơm, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.